Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Thì báo cáo với anh em đấy là nhiều người không biết cách xem, không biết là làm sao mà anh em phải vuốt nhiều. Một là anh em vào trong cái video clip ấy, hoặc là trong cái khu vực thành viên hoặc là hội viên gì đó, thì chúng ta sẽ có luôn cái clip mới nhất. Hoặc là anh em vào trong group ấy, lần nào đăng truyện thì mình cũng post lên group, thì anh em chỉ cần kích vào link là nó vào cái đấy luôn. Anh em không biết dùng chứ bây giờ những cái danh sách ấy là nó phải chạy từ tập bé nhất đến tập to nhất là đúng rồi. Thì anh em không biết xem thì anh em phải vuốt xuống dưới. Chứ còn bình thường sau khi mà chúng ta hết một bộ ấy thì nó cũng tách biệt ra khỏi cái hội viên, nó trở thành một cái bình thường ấy, thì là người ta phải xem từ trên xuống dưới chứ ai lại xem đẩy ngược từ dưới lên trên, đúng không? Cho nên là khi mà anh em muốn xem ngay thì anh em có việc đơn giản nhất đấy là anh em đăng ký làm thành viên của group Lão Trần và những người bạn ấy. Lần nào có chuyện mình trả post link lên lấy, anh em chỉ cần click vào link đấy là nghe được ngay. Hoặc là nếu mà YouTube nó thông báo là anh em click vào đấy phát là cũng nghe được ngay, chứ cần gì phải vuốt viết gì, đúng không? Nên này là anh em mình phải để ý một tí. Bây giờ chúng ta toàn là người lớn cả rồi, xem những cái đấy nó đơn giản thôi mà anh em làm sao mà không tìm ra những cái biện pháp. Tôi thấy nhiều anh em ngây ngô thật đấy. Nó thật. Tức là tôi là một cái người gọi là mù công nghệ đi chăng nữa, nhưng mà tôi mà đã xem clip hoặc xem danh sách phát rồi các thứ, tôi có hàng tỷ cách để mà xem được. Thậm chí ngày xưa trên Playdual nhiều anh em còn không biết cách nào để mà tìm ra cái clip để mà xem nữa. Tôi đã bảo anh em là copy nguyên si cái tên của cái chuyện ấy, xong anh em chỉ sửa mỗi cái số phần anh em paste vào cái phần tìm kiếm là được. Đây nhiều bố đã gọi là lười viết rồi còn viết tắt tên nữa thì làm sao mà nó ra được nhá. Thế thì anh em chúng ta thông cảm một tí, để mỗi người cố gắng một tí để hỗ trợ nhau, chứ bây giờ mình cũng chả biết làm cái nào. Nếu mà sắp xếp lộn ngược cái danh sách thì sau này khi nó thành một cái danh sách hoàn chỉnh nó sẽ phát ngược từ dưới lên trên, từ tập cao nhất đến tập thấp nhất, vậy thì mình xem nó không được thuận tiện. Mình phải giao để cho nó cái tồn tại nó thuận tiện lâu dài, anh em thông cảm nhé. Vậy thì chúng ta hôm nay sẽ quay trở lại với tình hình của Tô Hàn. Sau khi thi triển ra chí tôn bí thuật thì đã dễ dàng đè ép mấy vị hợp thể cảnh, sau đó còn thu phục Tôn Huyền để trở thành người dưới trướng của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Tô Hàn không chỉ nói cho Tôn Huyền thân phận của mình mà nói luôn cho hắn mình là có một tầng thân phận khác, Tông chủ Phượng Hoàng Tông. Tôn Huyền khuất phục Tô Hàn thì Huyền Hải Các tự nhiên cũng phải trở thành thế lực phụ thuộc vào Phượng Hoàng Tông. Chỉ bất quá là Huyền Hải Các nó ở Hoàng Hải Tinh, mà Hoàng Hải Tinh lại ở khu vực của tinh cầu trung đẳng, khoảng cách vị trí với Phượng Hoàng Tinh là rất xa. Dùng số lượng đệ tử gần ức của Huyền Hải Tinh mà muốn chạy đến Phượng Hoàng Tinh thì chẳng những cần rất nhiều thời gian mà cũng tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực. Bởi vậy mà Tô Hàn cũng không có để cho đệ tử Huyền Hải Các phải chạy đến Phượng Hoàng Tinh. Bọn hắn cứ tiếp tục lưu lại nơi này, cũng xem như là trong tương lai khi mà Phượng Hoàng Tông tiến quân lên khu vực tinh cầu trung đẳng cũng có một cái chỗ để đặt chân. Ít nhất thì thời điểm Phượng Hoàng Tông tới sẽ có sẵn khu vực lối ra mà Tôn Huyền hắn cũng không cần đối phương phải đi theo. Huyền Hải Các cuối cùng còn phải có nhân vật cấp bậc như Tôn Huyền tọa chấn, mà hắn có bản mệnh kim huyết của đối phương, cho nên Tô Hàn tin tưởng Tôn Huyền vẫn phải nghe theo lệnh mình. Dựa theo chỉ lệnh của Tô Hàn thì Tôn Huyền lưu lại nơi này, dẫn đầu Huyền Hải Các tận hết khả năng phát triển thế lực. Dùng tu vi của Tôn Huyền, thậm chí là lực lượng tổng hợp của Huyền Hải Các, số lượng đệ tử tuyệt đối không chỉ là gần ức, chỉ bất quá là Tôn Huyền này không có lòng dạ đi phát triển mà thôi. Tô Hàn đã mệnh lệnh cho hắn thời gian 5 năm, số lượng đệ tử Huyền Hải Các phải lên đến 10 ức. Trong đó thì số lượng tu sĩ từng cấp bậc cũng phải có hạn chế riêng. Tôn Huyền tự nhiên không dám nghịch lại mệnh lệnh của Tô Hàn, lúc này đã nhanh chóng đáp ứng. Khoảng cách giữa Hoàng Hải Tinh và Phượng Hoàng Tinh tuy nói là rất xa, nhưng so sánh với ba đại tinh không chỗ Nữ Hoa Tinh thì lại gần hơn rất nhiều. Sau khi Tô Hàn từ Hoàng Hải Tinh rời đi, lại tốn hao khoảng nửa năm thời gian, rốt cuộc đã thấy được Phượng Hoàng Tinh ở xa xa. Hơn 4 năm rồi, Tô Hàn nhìn Phượng Hoàng Tinh mà khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Thời gian hơn 4 năm này đối với tu sĩ mà nói là không hề dài, nhưng ở trên người Tô Hàn thì lại phát sinh quá nhiều chuyện. Tiến vào ba khu vực tạo hóa lớn, tu vi tăng lên rất mạnh, lĩnh ngộ được cả chí tôn chi thuật, thậm chí là bái một thiên đế cảnh cường giả, chính là Thánh Đan Đế Quân làm sư phụ. Thậm chí xém chút nữa là chết ở trên Lăng Hải Tinh, nhưng bây giờ rốt cuộc cũng quay trở về. Quét mắt liếc quanh bốn phía, nụ cười trên mặt Tô Hàn dần giảm đi, có một vẻ u sầu theo thời gian dần nổi lên. Kiếp nạn của vực ngoại thiên ma kia chẳng biết khi nào sẽ bùng nổ. Hắn vươn tay ra chộp về bốn phía tinh không, cũng có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng sền sệt. Đó là sau khi tuyết lớn hạ xuống đã tạo thành từng dòng máu đỏ là huyết dịch. Chỉ bất quá bởi vì tinh không quá rộng lớn, một màu đen kịt, cho nên thời điểm dòng máu kia trôi nổi trong không trung bằng mắt thường khó thấy được mà thôi. Nếu như bày ra thần niệm thì nhất định sẽ phát hiện ra chỗ mà ánh mắt nhìn tới đều là một mảng huyết hồng. Mà loại huyết hồng này lại vô phương phá hủy, tương lai cũng có thể hóa thành vực ngoại thiên ma. Khu vực ở hạ đẳng tinh cầu là như thế, trung đẳng tinh cầu cũng là như vậy, và thượng đẳng tinh cầu cũng đồng dạng. Giống như ngày xưa, ở dưới lòng võ đại lục vậy, khi mà tuyết lớn dừng lại hóa thành những dòng máu này, thì cuối cùng vực ngoại thiên ma sẽ xuất hiện. Nhưng đến cùng nó xuất hiện khi nào thì không ai biết chắc chắn được. Cũng không biết bây giờ Phượng Hoàng Tông của ta lớn mạnh đến trình độ nào rồi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, lẩm bẩm. Chỉ hy vọng là thời điểm vực ngoại thiên ma bùng nổ, Phượng Hoàng Tông còn có thể tiếp tục lưu lại lực lượng. Ở trong hạ đẳng tinh vực này thì không có khô địa. Có lẽ cũng có địa phương tồn tại giống như khô địa. Nhưng mà trước khi vực ngoại thiên ma chưa có bùng nổ thì ai cũng không biết được đó sẽ là nơi nào. Thời điểm còn ở đại lục Long Võ bởi vì có khổ địa cho nên lúc mà vực ngoại thiên ma bùng nổ, tổn thất của Phượng Hoàng Tông không coi là quá lớn. Nhưng ở hạ đẳng tinh vực thì lại khác. Tô Hàn có thể dự liệu được nếu thực sự đến loại thời điểm đó, trang diện sẽ thảm liệt cỡ nào. Giờ phút này việc duy nhất có thể làm chính là nhanh chóng tăng lên thực lực Phượng Hoàng Tông, mau sống tăng lên thực lực của mỗi một cá nhân. Hô một tiếng, Tô Hàn bước chân ra, liền muốn lao vào Phượng Hoàng Tinh. Nhưng vào thời khắc này, lông mày hắn bỗng nhiên nhíu lại, chỉ cảm thấy trong chữ vật dưới chỉ có một viên tinh thạch đang chấn động kịch liệt. Hắn lật tay một cái, viên tinh thạch lập tức xuất hiện. Đây là một cái tinh thạch truyền âm, trong đó có một âm thanh của nữ tử vội vàng truyền đến. Tô đại ca, cứu ta. Vẻ mặt Tô Hàn lập tức âm trầm. Miếng tinh thạch truyền âm này chính là truyền âm tinh thạch kết nối với Lâm Nhược Tuyên. Âm thanh của nữ tử này không phải Lâm Nhược Tuyên thì là ai? Lúc trước sau khi thiên kiêu tranh bá kết thúc, Tô Hàn liền lấy miếng truyền âm tinh thạch này cho Hàn Tuấn Kiệt để choán hỗ trợ cho Lâm Nhược Tuyên. Hàn Tuấn Kiệt lúc nào đưa cho Lâm Nhược Tuyên thì Tô Hàn không biết, nhưng hết sức rõ ràng là mấy năm thời gian trôi qua, Lâm Nhược Tuyên còn chưa chạy tới Phượng Hoàng Tinh. Giờ phút này cầu cứu rõ ràng chính là nàng đang ở trên đường chạy tới Phượng Hoàng Tinh thì tao ngộ phải nguy cơ. Hừ một tiếng. Dưới lúc âm trầm, Tô Hàn vung tay lên, viên tinh thạch truyền âm lập tức biến ảo, sau đó có một sợi tơ đỏ xuất hiện rồi cấp tốc kéo dài. Nhưng cũng đúng lúc này sợi tơ kia bỗng nhiên dừng lại, đốn mặt, vẻ mặt Tô Hàn giận dữ. Hắn biết đây là có người đã đem truyền âm tinh thạch bóp nát, bất quá cái này cũng không thể ngăn cản Tô Hàn tìm tới Lâm Nhược Tuyên. Thời điểm bàn tay hắn vũ động thì có rất nhiều phủ văn xuất hiện, những phủ văn này đều ngưng tụ trong miếng tinh thạch trên tay của Tô Hàn. Theo những phủ văn này ngưng tụ vào, sợi tơ đỏ lần nữa tràn ra, không bao lâu đạt tới điểm cùng, tự động dừng lại. Cho đến lúc này Tô Hàn mới ngẩng đầu nhìn về phương xa. Khoảng cách đến Phượng Hoàng Tinh ước chừng phải 1.400 tinh số. Oanh một tiếng, hắn không chút do dự, tu vi bạo phát, càng uống vào một ngụm lược tiểu, dùng một giây đồng hồ ít nhất có tốc độ 5 triệu dặm mà phóng thẳng đi. Sau một ngày thì có một quả tinh cầu đã xuất hiện trong tầm mắt Tô Hàn. Tô Hàn đã từng đi qua nơi này, cũng biết tên của viên tinh cầu này, chính là một quả tinh cầu lớn nhất trong phạm vi gần vạn tinh số quanh đây, linh khí cũng là nồng đậm nhất, Tiên Dương Tinh. Trên Tiên Dương Tinh này có một cái tông môn gọi là Tiên Dương Tông. Tên Tiên Dương Tinh cũng chính là mệnh danh của Tiên Dương Tông mới đặt ra. Tiên Dương Tông là một tông môn cấp nhập lưu cao đẳng, đệ tử vượt qua 500 triệu, nội tình cực mạnh, thế lực cực lớn. Dưới cờ càng có mấy chục cái tông môn phụ thuộc, chỉnh thể lực lượng cộng lại, số lượng đệ tử đã tiếp cận với 2 tỷ. Chỉ bất quá bởi vì một chút tông môn phụ thuộc này không có dung hợp ở trong Tiên Dương Tông, cho nên Tiên Dương Tông vẫn là một tông môn cấp nhập lưu cao đẳng mà thôi, bằng không đã sớm thăng cấp lên đỉnh tiêm. Đương nhiên, dù xem như là vậy thì trong phương viên gần vạn tinh số ở đây, Tiên Dương Tông cũng không ai dám trêu chọc. Cũng tồn tại thời gian thật dài, đều là tiếng tăm lừng lẫy ở dưới tinh vực hạ đẳng. Đối với tông môn như là Thiên Sơn Các trong quá khứ, thì Tiên Dương Tông là một con quái vật khổng lồ. Tiên Dương Tông sau. Thời điểm bước chân mà Tô Hàn bước tới Tiên Dương Tinh, vẻ mặt càng thêm âm lãnh. Hắn dùng khí tức của Lâm Nhược Tuyên làm vật dẫn tìm đến nơi này, càng phát hiện ra thời khắc này, Lâm Nhược Tuyên đang ở trung tâm của Tiên Dương Tinh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì chỗ trung tâm của tinh cầu này thường thường là trụ sở tông môn. Ở trên Tiên Dương Tinh này chỉ có một tông môn thôi, chính là Tiên Dương Tông. Nếu như vậy thì 9 phần 10 khả năng Lâm Nhược Tuyên đang ở nơi trú đóng của Tiên Vương Tông là cao đẳng, thậm chí có thể nói là tông môn cấp nhập lưu đỉnh tiêm, cho nên trong Tiên Dương Tông này chắc chắn có hợp thể cảnh tồn tại. Đây mới là địa phương để cho Tô Hàn phải nhức đầu. Nếu như vỏn vẹn chỉ là nhất phẩm hợp thể cảnh, hắn sẽ không để vào trong mắt. Cho dù là nhị phẩm, Tô Hàn không thể thắng, nhưng ít nhất cũng có lực đánh một trận. Thế nhưng từ tam phẩm trở lên thì Tô Hàn tuyệt đối không phải là đối thủ. Thôi vậy, Tô Hàn trong mắt có quang mang lạnh lẽo lóe lên. Nếu như Tiên Dương Tông này không biết điều, vậy thì cho bọn hắn một viên độc đan cho thử. Thánh đan đế quân lúc trước đưa cho Tô Hàn độc đan, lúc này vẫn còn tới 9 viên. Dưới độc đan thì đừng nói là hợp thể cảnh, cho dù là thất phẩm đỉnh phong đạo tôn cảnh, là siêu cấp cường giả cũng có thể thuấn sát. Ném một viên, uy lực cực kỳ khủng bố, có thể để cho toàn bộ Tiên Dương Tông trực tiếp biến mất. Chỉ bất quá loại Phật phẩm này quá chân quý, nếu như dùng tại Tiên Dương Tông thì thực sự lãng phí. Tuy nói rằng Thánh đan đế quân cực kỳ hào sảng, đã từng nói với Tô Hàn, dùng hết lại tới cho hắn mà đòi, thế nhưng cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, nợ nhân tình chung quy khó trả. Sau nửa canh giờ, Tô Hàn xa xa liền thấy được trụ sở tông môn của Tiên Dương Tông. Nó chiếm diện tích to lớn đến khó có thể tưởng tượng, cho dù thần niệm quét ngang mà ra, lan tràn gần ngàn vạn dặm mà vẫn như cũ không thấy điểm cuối. Trong đó lầu các sàn sát cùng điện vô số, còn có không biết bao nhiêu tụ linh trận được trải rộng bên trong. Thần niệm liếc qua có thể cảm nhận được từng đạo thân ảnh của đệ tử Tiên Dương Tông đang ở dưới tụ linh trận, không ngừng phun ra nuốt vào nguyên khí để tu luyện. Trụ sở tông môn này chưa nói tới xa hoa, nhưng tuyệt đối được coi là đại khí. Cái này cũng thể hiện ra điểm mạnh của Tiên Dương Tông. Bất quá thời khắc này Tô Hàn không có lòng dạ nào đi quan sát trụ sở tông môn. Lúc tới được đây thì hắn vọt thẳng về phía cửa vào, đứng lại. Mắt thấy Tô Hàn bay tới, lập tức có đệ tử Tiên Dương Tông quát, nơi này cấm bay. Tô Hàn liếc mắt một cái, bàn tay trực tiếp vung lên, oanh một tiếng. Tiếng nổ vang truyền ra, bàn tay lớn kinh khủng trong nháy mắt bao trùm lối vào của trụ sở tông môn. Phốc một tiếng, có hàng loạt thân ảnh bắn ra máu tươi bay ngược trở về. Bất quá Tô Hàn cũng không có hạ sát thủ. Đối với loại tông môn như Tiên Dương Tông này, nếu như có thể không đắc tội, thì hắn cũng không nguyện ý đắc tội. Một khi thực sự hạ sát thủ, vậy thì coi như đã biến thành thù hận. Mà giờ khắc này trong trụ sở tông môn của Tiên Dương Tông đang có gần 100 người ngồi trong một tòa đại sảnh. Tiên Dương Tông chủ tên là Trình Dục, là nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng. Nhưng giờ phút này ngồi tại chủ vị không phải là hắn, mà là một tên nam tử trẻ tuổi, mặc kim bào, sợi tóc ghim lên, khuôn mặt có chút tái nhợt. Hắn lười biếng rúc vào đó một đôi mắt nhọn, thoạt nhìn làm người ta khó chịu, dưới cái mũi ưng là bờ môi cực mỏng. Chỉ liếc mắt có thể nhìn ra, nam tử trẻ tuổi này trời sinh tính tình cay nghiệt. Ở phía sau hắn còn đứng hai tên lão giả. Một người ăn mặc quần áo màu xám, một người quần áo màu đen, tất cả sợi tóc đều tái nhợt, trên người có uy áp kinh khủng tràn ra. Đó là uy áp thuộc về đại năng hợp thể cảnh. Trình Dục là nhị phẩm hợp thể cảnh, thế nhưng đối mặt với nam tử trẻ tuổi, chỉ có tu vi là nhất phẩm thân hải cảnh này lại có vẻ hơi câu nệ và tựa hồ kiêng kỵ. Trình Tông Chủ, một đoạn thời gian sau, nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng cười nói, người cũng không cần phải câu nệ như thế. Tiên Dương Tông nếu như đã trở thành tông môn tọa hạ của Chiến Thiên Tông ta, như vậy bản công tử tới thử sát cũng là nên. Người không cần bày vậy mà đối bất mãn với bản công tử đấy chứ. Sẽ không, sẽ không. Trình Dục vội vàng ôm quyển cười nói, Chu công tử có thể tới Tiên Dương Tông, đó là may mắn của Tiên Dương Tông ta. Cho dù ngài không đến thì Trình Mỗ cũng muốn một ngày tự mình tới đón ngài đi xem xét một phen. Vẫn là Trình Tông Chủ sảng khoái, bản công tử thích nhất chính là cái loại người như Trình công tử này. Chu công tử kia cười hát hả một tiếng, thoạt nhìn cực kỳ hài lòng. Trong chớp mắt tiếp theo, nụ cười quán bỗng nhiên biến mất, vẻ mặt trực tiếp trở nên âm lãnh. Đã như vậy, vì sao ngươi lại muốn cắt ngang chuyện tốt của bản công tử? Trình Dục biến sắc, hắn tự nhiên biết chuyện tốt ở trong miệng Chu công tử này là cái gì. Thời điểm đối phương đến Tiên Dương Tông, trùng hợp gặp được một nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ, lúc này mới để tùy tùng quán ra tay đem nữ tử kia bắt ra. Vốn định ở trong Tiên Dương Tông kia dùng sức mạnh đối với nữ tử, nhưng lại bị Trình Dục mời tới. Trình Dục xin thề lán tuyệt đối không biết Chu công tử muốn làm gì, bằng không thì hắn làm sao mà dám quấy rầy. Chỉ là một nữ nhân không quan trọng mà thôi, làm lúc nào mà chẳng được, cần gì phải làm ngay lúc này chứ. Lại nói thân phận của Trình Dục, nếu như không nguyện ý tới, vậy thì tạm thời không tới là được, cần gì phải qua đó. Trình Dục hiểu rõ Chu công tử đối với mình bỗng nhiên làm loạn, tuyệt đối không phải là bởi vì mình cắt ngang chuyện tốt của hắn, chỉ bất quá đây là lấy cớ cho mình một cái hạ mã uy mà thôi. Cái nhóm Phú Nhị Đại đáng chết này, nếu như không phải là xuất sinh tốt thì bản tông đã sớm một tay chộp chết rồi. Trong lòng Trình Dục hừ lạnh, nhưng ngoài mặt thì hắn lại biểu hiện ra kính sợ, nghiễm nhiên không có chút uy thế nào của đại năng hợp thể cảnh. Bàn tay lật ra, có một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện, thời điểm khom lưng liền đưa tới Chu công tử. Chu công tử, Trình mỗ thật sự là không biết ngài đang làm cái gì, bằng không mà nói thì trăm triệu lần không dám quấy nhiễu. Trình Dục cười làm lành, bất cả đã làm chuyện sai, Trình mỗ cũng phải thừa nhận, đây là một điểm tâm ý, xem như là Trình mỗ nhận lỗi với Chu công tử, hy vọng Chu công tử thứ lỗi cho. Chu công tử quét mắt liếc nhìn chữ vật giới chỉ kia, bàn tay duỗi ra vồ tới, thần niệm quét qua cũng không biết bên trong đều chứa những thứ gì, tóm lại là sắc mặt Chu công tử vẫn là cực kỳ hài lòng. Xem ở mặt mũi ngươi hiểu chuyện như thế, bản công tử liền không so đo với ngươi. Chu công tử thu hồi chữ vật giới chỉ, sau đó nhịn không được mà nói. Nói đi, đem bản công tử gọi tới đây đến cùng là có chuyện gì? Tiểu nương tử kia còn đang chờ ta, đừng có lãng phí thời gian. Thời điểm nói chuyện phiếm mà trong đầu Chu công tử không khỏi hiện lên khuôn mặt tuyệt mỹ và thanh lệ khí chất của nữ tử kia. Khi mà không có son phấn trang điểm, không có bất kỳ biến ảo gì, đây hoàn toàn là bẩm sinh, một nét đẹp tự nhiên. Đối với Chu công tử mà nói thì đây là một mặt hàng cực phẩm, khó có thể gặp được. Càng nghĩ trong lòng hắn càng ngứa ngáy, đến mức mà Trình Dục nói cái gì, hắn căn bản cũng không nghe. Chờ một chút thì nhất định phải hảo hảo hưởng thụ một thoáng mới được. Sao? Ngươi đang nói cái gì? Một đoạn thời gian sau, Chu công tử đang đắm chìm trong suy nghĩ tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn Trình Dục, có chút không yên lòng mà hỏi. Trình Dục sửng sốt một chút, cao tầng khác của Tiên Dương Tông cũng đều âm thầm nhíu mày. Bọn hắn còn tưởng rằng là Chu công tử đang lẳng lặng lắng nghe Trình Dục, nhưng chưa từng nghĩ tới căn bản là đối phương không nghe, mà lại đi nghĩ đến những chuyện dâm ô thác loạn khác. Trình Dục là đại năng hợp thể cảnh cao quý, nhưng ở trước mặt Chu công tử thì lại đang phí lời. Phú Nhị Đại đáng chết này. Trong lòng Trình Dục không khỏi thầm mắng một tiếng. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh Chu công tử kia đích thực không đem mình để vào trong mắt. Làm cao tầng, thậm chí có thể xưng là tông chủ của một tông môn nhập lưu cao cấp, cộng thêm những tông môn phụ thuộc và môn hạ đệ tử, tổng cộng phải đến hơn 2 tỷ. Bản thân Trình Dục cũng là một nhị phẩm hợp thể cảnh. Thân phận như thế tôn quý cỡ nào? Bộ dáng này của Chu công tử đối với Trình Dục mà nói hoàn toàn chính là vũ nhục. Nhưng mà Trình Dục lại dám nói gì đây, ngay cả một cái dám cũng không dám thả. Chỉ vì Chu công tử này chính là nhi tử của Lãnh Phong hộ pháp, là một trong 6 đại hộ pháp của Chiến Thiên Tông. Không nói tới bản thân Chiến Thiên Tông chính là một trong 72 tông đã vượt qua Tiên Dương Tông không biết bao nhiêu lần, vỏn vẹn chỉ nói thực lực kinh khủng của Lãnh Phong hộ pháp kia thì tuyệt đối không phải cái loại như Trình Dục có thể chống đỡ. Bởi vậy cho dù là Chu công tử làm loạn thì giờ phút này cho dù hắn có vô lễ, thế nhưng Trình Dục chỉ có thể nhẫn nhịn. Ta đang hỏi ngươi. Mắt thấy Trình Dục yên lặng, Chu công tử lại nhíu mày nói, ngươi không nghe sao hay là lỗ tai bị điếc? Có dám thì tranh thủ thả đi, đừng có làm hỏng chuyện tốt của bản công tử. Nghe được lời này, Trình Dục xém chút phun máu. Rất nhiều cao tầng khác của Tiên Dương Tông càng có lửa giận vô hình trong lòng phun ra. Rất rõ ràng là Chu công tử này không có nghe lọt lời của Trình Dục, giờ phút này lại hỏi Trình Dục có phải lỗ tai bị điếc hay không. Trình Dục xin thề, nếu như đối phương không phải người của Chiến Thiên Tông thì dùng tính cách của hắn thực sự đã một tay đập chết. Một cái nhất phẩm thân hải cảnh không quan trọng, nếu như Trình Dục nguyện ý có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, cớ sao phải chịu đựng người ta nhục mạ như vậy. Thế nhưng Trình Dục vẫn có thể nhẫn nhịn, hắn hít vào một hơi thật sâu, đem lửa giận trong lòng đè xuống, thời điểm ngẩng đầu còn nở nụ cười. Là như vậy, sửa sang suy nghĩ một chút, Trình Dục nói tiếp, Chu công tử lần này đến đây tất nhiên cũng là vì thị sát Tiên Dương Tông tình huống bây giờ ra sao, mà trên đại thể thì Chu công tử cũng đều biết. Trình mỗ liền tạm thời nói một chút tình cảnh hiện tại của Tiên Dương Tông. Chu công tử nhàn nhạt gật đầu, lần này cũng không phân tâm. Tiên Dương Tông chính là đại tông đệ nhất trong phương viên gần vạn tinh số, môn hạ đệ tử là 2 tỷ, cường giả san sát, ở trong khu vực của tinh cầu hạ đẳng xem như tông môn đỉnh tiêm. Nếu như là trong quá khứ thì trên cơ bản có rất ít người dám trêu chọc Tiên Dương Tông, nhưng thời gian gần đây, nói tới đây thì Trình Dục hơi dừng lại, thời gian gần đây có một tông môn bỗng nhiên quật khởi tên là Phượng Hoàng Tông. Không biết Chu công tử có nghe qua hay không? Phượng Hoàng Tông. Chu công tử khinh thường cười một tiếng. Có mạnh như Chiến Thiên Tông không? Khóe miệng Trình Dục liền co quắp, lắc đầu nói, không có. Vậy thì không phải rồi sao? Chu công tử vẻ mặt khinh thường. Nếu như không mạnh bằng Chiến Thiên Tông, vậy thì không có tư cách để cho bản công tử biết. Ta nhổ vào. Trong lòng Trình Dục thầm mắng một tiếng, nếu như không phải phụ thân ngươi là một trong lục đại hộ pháp của Chiến Thiên Tông, chỉ bằng cái loại phế vật như ngươi thì tính là cái đồ gì? Chu công tử này tên là Chu Lăng, hiển nhiên Trình Dục sớm đã biết. Đúng thế, đúng thế. Bất quá ngoài mặt, Trình Dục vẫn phải cười phụ họa rồi nói tiếp. Tuy Phượng Hoàng Tông so với Chiến Thiên Tông thì kém rất xa, thế nhưng trong đó cường giả không ít, trong khoảng thời gian này phát triển rất nhanh, không ngừng đối với những tông môn gia tộc ở bốn phía khởi xướng xâm lược. Chỉ trong mấy năm thời gian ngắn ngủi, đã lấy Phượng Hoàng Tinh làm trung tâm, ở trong phương viên mấy ngàn tinh số, ngoại trừ Tiên Dương Tông ta thì chính là đệ nhất đại tông. Dựa theo người dưới của Tiên Dương Tông hồi báo, thì bây giờ Phượng Hoàng Tông đã có đến 60 tông môn phụ thuộc. Luận về số lượng đệ tử, so với Tiên Dương Tông ta còn nhiều hơn, đã đạt đến gần 3 tỷ. Vỏn vẹn từ số lượng đệ tử mà nói thì Phượng Hoàng Tông hoàn toàn có tư cách tấn thăng lên tông môn cấp nhập lưu đỉnh tiêm. Chỉ là không biết là trong Phượng Hoàng Tông có hợp thể cảnh đại năng tồn tại hay không. Nếu không có ngược lại thì cũng thôi, nhưng nếu có thì thực sự có chút khó khăn. Nghe thấy lời ấy, Trụ Lăng nhíu mày. Phượng Hoàng Tông có hợp thể cảnh đại năng hay không thì có quan hệ gì tới ngươi mà khó cái gì? Thực sự là một thằng đần độn mà. Trong lòng Trình Dục lại thầm mắng một tiếng, nhưng không thể không kiên nhẫn giải thích. Phượng Hoàng Tông này có tính xâm lược cực mạnh, mục đích của bọn hắn tuyệt đối không chỉ ở mấy ngàn tinh số kia. Dựa theo Trình Mỗ suy đoán thì bước chân khuếch trương của Phượng Hoàng Tông tạm thời hẳn sẽ không dừng lại. Nếu như không phải thực lực của Tiên Dương Tông ta cường thịnh thì giờ phút này cũng đã sớm khuất phục trong tay Phượng Hoàng Tông. Ý của ngươi là Phượng Hoàng Tông sẽ đánh chủ ý tới Tiên Dương Tông? Chu Lăng bỗng nhiên nói. Đúng thế. Trình Dục trầm giọng nói. Không phải là đã diễn ra mà khẳng định là sẽ. Chu Lăng bỗng nhiên phá lên cười, để cho đám người Trình Dục có chút nghĩ không ra. Chỉ là sau một lát, Chu Lăng lại châm chọc nói. Trình Dục, thực lực của Tiên Dương Tông nhà ngươi cũng không yếu, bởi vậy Chiến Thiên Tông ta mới để ý. Một cái Phượng Hoàng Tông không quan trọng mới quật khởi được bao lâu thời gian đã để ngươi phải kiêng kỵ đến trình độ như vậy rồi. Nếu như ngươi chỉ có chút can đảm và quyết đoán như vậy, thế thì bản công tử sau khi trở lại Tiên Dương Tông cũng phải là nói thật tốt với bọn phụ thân một chút. Nghe được lời này, vẻ mặt Trình Dục không khỏi biến hóa một chút. Rất rõ ràng đây là Chu Lăng đang mượn cơ hội để đòi tài vật của mình. Nếu như không cho, khẳng định là sau khi hắn trở lại Chiến Thiên Tông sẽ cáo trạng. Đến lúc đó Chiến Thiên Tông một khi chấn nộ thì mình sẽ gặp không may. Cái đồ khốn nạn tham lam. Hít vào một hơi thật sâu, Trình Dục lại xuất ra một cái chữ vật giới chỉ mà nói. Trong này có chục tỷ linh tinh, là đoạn thời gian trước một vị bạn cũ đưa cho Trình Mỗ. Trình Mỗ cũng không dùng được, mong rằng Chu công tử vui vẻ nhận cho. Cái này mới khiến bản công tử vừa ý chứ. Chu Lăng trong lúc cười to lại không do dự đem chữ vật giới chỉ kia nhận lấy. Ý tứ của ngươi ta hiểu. Sau khi thu hồi chữ vật giới chỉ, Chu Lăng lại nói. Không phải chỉ là một cái Phượng Hoàng Tông thôi sao? Đợi bản công tử sau khi trở về sẽ đề cập đến Phượng Hoàng Tông lại một chút. Đến lúc đó nếu như Chiến Thiên Tông cao hứng sẽ đem Phượng Hoàng Tông này thu làm tông môn phụ thuộc. Còn nếu không cao hứng thì tùy tiện phái ra vài vị cường giả hoặc là một chút tông môn phụ thuộc tiêu diệt nó là được. Vậy thì xin đa tạ Chu công tử. Trong mắt của Trình Dục có hảo quang sáng lên. Không hề nghi ngờ là Phượng Hoàng Tông nằm không cũng trúng đạn. Trình Dục này đang mượn đào giết người. Xu thế khuếch trương của Phượng Hoàng Tông chính xác là rất mạnh, mà tốc độ lại rất nhanh. Tiên Dương Tông chính là đệ nhất tông ở bốn phía chung quanh. Nhưng trên con đường Phượng Hoàng Tông khuếch trương ra thì tự nhiên sẽ va chạm. Tất nhiên là sẽ gặp nhau, khẳng định không thể thiếu ma sát. Bất quá, Phượng Hoàng Tông không phải là không tự hiểu lấy mình. Tiên Dương Tông có nội tình cỡ nào, Phượng Hoàng Tông biết rõ. Bởi vậy tuy nói Tiên Dương Tông không ngừng trêu chọc Phượng Hoàng Tông, âm thầm ngáng chân các kiểu, nhưng Phượng Hoàng Tông vẫn như trước là lướt qua Tiên Dương Tông, liền xem như những tông môn phụ thuộc của Tiên Dương Tông, Phượng Hoàng Tông cũng không động tới. Có thể coi là như thế, nhưng Tiên Dương Tông vẫn như cũ, nhìn Phượng Hoàng Tông cực kỳ không vừa mắt. Đừng nhìn là Trình Dục ở trước mặt Chu Lăng biểu hiện yếu ớt như thế, đó là bởi vì thân phận không giống nhau, mà bên cạnh Chu Lăng còn đi theo hai đại năng hợp thể cảnh là bảo vệ cho hắn. Tính cách chân chính của Trình Dục có thể nói cực kỳ cuồng vọng và phách lối. Nếu như không phải thời khắc này nội tình của Phượng Hoàng Tông rất mạnh, không kém cho Tiên Dương Tông, thì chỉ sợ Trình Dục đã sớm ra tay với Phượng Hoàng Tông. Dựa theo ý nghĩ của Trình Dục thì Phượng Hoàng Tông càng ngày càng lớn mạnh, sớm muộn sẽ có một ngày sẽ chĩa đầu mâu về phía Tiên Dương Tông. Lần này vừa vặn mượn nhờ việc trở thành tông môn phụ thuộc của Chiến Thiên Tông, thông qua Chu Lăng hồi báo với Chiến Thiên Tông để cho Chiến Thiên Tông ra tay diệt đi cái đại họa Phượng Hoàng Tông này. Còn có chuyện gì khác không? Chu Lăng lại nói. Chuyện khác thì không có, bất quá... Trình Dục hướng Chu Lăng chừng mắt cười nói, nghe nói Chu công tử có một chút yêu thích đặc thù, Trình Mỗ đã đặc biệt vì Chu công tử mà chuẩn bị vài vị giai lệ cấp cho Chu công tử hưởng dụng. Ồ, con mắt Chu Lăng liền sáng choang lên, trên đời này hắn có nhiều đồ vật khác nhau, nữ nhân thích, đủ các loại nữ nhân đều thích, đủ các loại rượu ngon cũng thích. Chu Lăng lúc này không biết đã hưởng thụ được bao nhiêu lạc thú. Hắn không phải là không thích tu vi, cũng không phải không thích quyền thế, thế nhưng từ chất có hạn, cho dù là sinh ra trong cái loại tông môn như Chiến Thiên Tông, nhưng đến bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một nhất phẩm thần hải cảnh mà thôi. Hạn chế tu vi đã chú định, hắn không có khả năng đạt được quá nhiều quyền lợi. Bởi vậy mà thời điểm phụ thân hắn là Lãnh Phong hộ pháp vẫn còn tồn tại, hắn còn có chút uy thế, thì Chu Lăng cảm thấy nữ nhân và rượu, hai cái thứ này nhất định phải hưởng dụng cho thỏa thích. Ngươi cũng là người biết hàng đó, bất quá Chu Lăng lắc đầu. Những giai lệ kia cứ tạm thời để một bên đi. Giờ phút này bản công tử suy nghĩ đều là tiểu nương tử đang nằm trên giường chờ ta đến sủng hạnh. Nghe thấy lời ấy, Trình Dục liền nói ngay. Không sao, đợi Chu công tử đem vị nữ tử kia sủng hạnh xong thì lại tìm những giai lệ khác cũng không muộn. Như thế là tốt nhất. Chu Lăng cười to sau đó đứng lên. Dưới sự cung kính của đám người Trình Dục, khệnh khạng đi ra phòng khách. Mắt thấy bọn họ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, nụ cười trên mặt Trình Dục lập tức biến mất. Cái đồ hoàn cố chết bầm. Ở bên cạnh hắn có một lão giả truyền âm hử lạnh. Chỉ là một nhất phẩm thân hải cảnh không quan trọng mà thôi. Thật đúng là đề cao bản thân. Nếu không phải phụ thân hắn là Lãnh Phong hộ pháp, chỉ bằng tính cách phách lối này của hắn thì sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Nếu như phụ thân hắn không phải Lãnh Phong hộ pháp, chỉ sợ hắn cũng không dám phách lối như vậy. Một người khác nói. Thôi, Trình Dục quát khẽ một tiếng. Ta để cho các ngươi đi điều tra rõ ràng chưa? Nghe vậy nhất thời mọi người trầm mặc xuống. Thế nào, không có kết quả à? Lão giả kia hơi lưỡng lự. Tông chủ, ngài để cho chúng ta đi điều tra thân phận tông chủ Phượng Hoàng Tông và tu vi của hắn. Kết quả thì cũng có một chút, bất quá nhưng không thể tin được. Vậy người nói trước xem, Trình Dục hỏi. Phượng Hoàng Tông không có bao nhiêu bối cảnh, điểm này thì hẳn là chân thực rồi. Bất quá, tu vi của tông chủ của chúng. Đối với việc chúng ta siêu hồn đệ tử của Phượng Hoàng Tông, biết được cũng chỉ là hư thiên cảnh thôi. Lão già mở miệng. Lúc mà Tô Hàn rời đi hoàn toàn chính xác chỉ là hư thiên cảnh, sau khi tiến nhập vào tạo hóa chi địa của Tam giáo mới đột phá lên thần hải cảnh. Thế nhưng hết sức rõ ràng là bọn hắn không tin. Hư thiên cảnh, Trình Dục càng sừng sốt một chút chợt hử lạnh, đơn giản chính là đánh giấm. Nếu như chỉ là hư thiên cảnh thì có thể trở thành tông chủ Phượng Hoàng Tông hay sao? Ta cũng cảm thấy như vậy, lão giả kia nói. Ở trong Phượng Hoàng Tông cường giả như mây, chỉ là thần hải cảnh đã không dưới ngàn vị, thất phẩm thần hải cảnh đang vượt qua 10 vị, mặc dù thẳng đến bây giờ không có hợp thể cảnh đại năng xuất hiện, nhưng có thể đem Phượng Hoàng Tông phát triển đến loại trình độ này, làm gì có chuyện không có hợp thể cảnh tồn tại. Lại nói vỏn vẹn chỉ là tu vi hư thiên cảnh, làm sao có thể khống chế nhiều cường giả như vậy? Dựa theo suy đoán của ta, tông chủ Tô Hàn của Phượng Hoàng Tông kia ít nhất cũng phải là đại năng hợp thể cảnh, thậm chí có thể tương đương với tu vi của tông chủ ngài. Trình Dục cau mày trầm ngâm một lát lại hỏi, các người siêu hồn, đối tượng là đệ tử ở cấp bậc gì trong Phượng Hoàng Tông? Ba người của Trấn Long thần vệ đoàn, còn lại đều là đệ tử phổ thông, lão giả nói tiếp. Đệ tử phổ thông ngược lại cũng thôi, nhưng người của Trấn Long thần vệ đoàn chính là thần vệ đoàn trực tiếp vào tông chủ của Phượng Hoàng Tông, cũng là tâm phúc, cho nên đối với tu vi của tông chủ hẳn phải biết mới đúng. Nếu như có cơ hội thì bắt mấy tên thất phẩm thần hải cảnh về, bạn tông sẽ tự mình siêu hồn, Trình Dục hử lạnh nói. Vâng, tất cả mọi người đều gật đầu. Ban đầu dự định tán đi, nhưng vào lúc này Trình Dục lại nhớ tới cái gì hỏi. Vậy nữ tử Chu công tử mang tới, các người có biết là ai không? Không biết. Đám lão giả lắc đầu chợt lại nói. Nghe nói là trên đường Chu công tử tới Tiên Dương Tông gặp được một nữ tử. Mà có thân phận hay bối cảnh gì không thì chúng ta không biết. Chu Lăng này những năm gần đây đùa bỡn với nhiều nữ nhân như vậy, mà thẳng đến bây giờ đều không có chuyện gì xảy ra, hẳn là cũng có chút nguyên nhân, một người khác nói. Lại nói trời có sập xuống thì cũng có người cao đỡ, cho dù nữ tử này thực sự có bối cảnh và thân phận gì khác, thì Chiến Thiên Tông cũng sẽ ra mặt, không có quan hệ gì với Tiên Dương Tông chúng ta. Tốt nhất là vậy, Trình Dục hừ lạnh. Người trầm mê trong tiểu sắc thì sẽ không có kết quả tử tế. Chu Lăng này cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng chọc ra đại họa cho Chiến Thiên Tông. Ở trong trụ sở của Tiên Dương Tông, trong một căn phòng trang trí cực kỳ xa hoa, hoàn toàn khác lạ so với trụ sở tông môn của Tiên Dương Tông, điêu khắc rồng phượng vàng son lộng lẫy, tựa như hoàn cung chốn thế tục vậy, xa xỉ đến cực hạn. Có một cái giường lớn bày ở trung ương của gian phòng, mà trên giường lớn này đang nằm một nữ tử, tướng mạo tuyệt mỹ, tóc dài xõa vai, làn da trắng ngần mịn màng, thơm tho. Một thân quần áo xanh, đẹp đến rung động lòng người. Nếu như Tô Hàn ở đây có thể liếc mắt nhận ra ngay, cô nàng này chính là Lâm Nhược Tuyên. Thời khắc này nàng an tĩnh nằm đó, hai con người mở lớn, có những sợi tơ máu vằn lên trên mắt, hết sức rõ ràng là đang kịch liệt dãy giụa. Thế nhưng dãy giụa căn bản là vô dụng. Ý nghĩ của nàng vận chuyển muốn đứng dậy nhưng lại lực bất tòng tâm, cho dù là cử động ngón tay cũng không làm được. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, ở trong tay của hợp thể cảnh đại năng, Lâm Nhược Tuyên cho dù vừa đột phá đến nhất phẩm thần hải cảnh, liệu có thể dãy giụa được hay sao? Từ lúc mà bị bắt đến giờ, đi theo Chu Lăng, thì có một tên hợp thể cảnh lão giả đã đem tu vi chấn áp và đem toàn bộ cơ thể nàng đều phong ấn lại. Muốn rời đi cũng căn bản là không có khả năng. Tô Hàn đại ca, cứu ta, cứu ta. Lâm Nhược Tuyên mở miệng. Nàng có thể nói chuyện, nhưng điều này thì chẳng làm nên cơm cháo gì. Ít ra có thể lấy đó để an ủi bản thân. Kẹt. Và thời khắc này cửa gian phòng bỗng nhiên bị mở ra. Có một đạo thân ảnh vẻ mặt tái nhợt chậm rãi đi tới. Chính là Chu Lăng. Hắc hắc. Chu Lăng nhìn chằm chằm vào Lâm Nhược Tuyên có thân thể hoàn mỹ, hai mắt đều tỏa sáng, hai tay không ngừng xoa vào nhau khét lẹt, trên mặt có dâm uế chi sắc nổi lên. Cái loại dâm uế chi sắc này để cho Lâm Nhược Tuyên cảm thấy buồn nôn. Tiểu nương tử, chờ gấp gáp lắm rồi phải không? Chu Lăng đi tới trước giường, ánh mắt mang theo tấm tính xâm lược từ trên người của Lâm Nhược Tuyên quét qua từng chỗ, cuối cùng rơi vào trên khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Tuyên. Yên tâm đi, bản công tử có rất nhiều biện pháp để vuốt ve người. Chờ một lúc, người nhất định sẽ chảy nước, thoải mái đến cực hạn. Cút. Vẻ mặt của Lâm Nhược Tuyên bằng lãnh, nhìn chòng chọc vào Chu Lăng, cắn răng nói. Người có biết ta là ai không? Ồ, Chu Lăng liền hứng thú, cười hăng hắc nói. Lời nói này của ngươi, để cho bản công tử cũng có chút muốn biết đấy nhỉ. Vậy ngươi là ai? Sư tôn của ta chính là Đan Tông Dược Uyên, Lâm Nhược Tuyên nói. Đan Tông Dược Uyên. Chu Lăng giả bộ nghiêm túc suy nghĩ chòng chốc lát rồi mới nói. À, nguyên lai là cái Đan Tông kia sao? Có vẻ như đó là một vị hợp thể cảnh đại năng mà tạo nghệ đàn đạo cực mạnh à. Lâm Nhược Tuyên không nói gì, ngược lại có chút tuyệt vọng. Từ trên mặt Chu Lăng không hề nhìn thấy chút dáng vẻ e ngại nào. Quả nhiên, sau một lát chỉ nghe Chu Lăng lại nói. Đan tông này đích thực là thân phận không thấp, nhưng ở trong mắt bản công tử thì hắn tính là cái thứ gì? Ngươi có muốn biết bản công tử là ai không? Lâm Nhược Tuyên yên lặng không có mở miệng, nhưng thấy Chu Lăng lại nói. Ngươi không muốn biết thì bản công tử cũng phải nói cho ngươi biết. Dù sao sau khi biết được thân phận của bản công tử, ngươi nhất định sẽ hầu hạ ta thật tốt. Bản công tử chính là người của Chiến Thiên Tông, một trong 72 tông. Phụ thân ta càng là một trong lục đại hộ pháp của Chiến Thiên Tông, Lãnh Phong hộ pháp, được gọi là Hàn Phong. Đến lúc này thì Chu Lăng hơi dừng lại một chút rồi mới nói. Ngươi cảm thấy dùng thân phận của phụ thân ta, nếu như gặp cái Đan Tông Dược Uyên kia thì ai mới là kẻ yếu? Lúc này trong mắt của Lâm Nhược Tuyền đã triệt để bị tuyệt vọng bao phủ. Nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình chỉ đi Phượng Hoàng Tinh mà lại gặp phải loại chuyện này. Nếu sớm biết như thế thì lúc trước nhất định phải đem mặt mũi của mình biến ảo cho cực kỳ xấu xí. Cuối cùng nàng vẫn luôn ở trong Đan Tông Cốc, cho nên đối với sự hung hiểm của ngoại giới vẫn là không biết được nhiều. Chiến Thiên Tông là một trong 72 tông, Lâm Nhược Tuyên tự nhiên cũng biết. Lục đại hộ pháp càng nổi danh lừng lẫy, Lãnh Phong hộ pháp kia là đại năng hợp thể cảnh đỉnh tiêm, so với Đan Tông thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lâm Nhược Tuyên ít nhiều cũng càng nghe qua một chút. Nàng biết Chu Lăng này không phải đang nổ, bằng không mà nói thì thời điểm nghe được danh phận của sư tôn mình cũng sẽ không thèm sợ hãi như vậy. Kỳ thật thì ta cảm thấy người cũng không cần phải dãy giụa. Chu Lăng nhếch miệng cười nói, nữ nhân bị ta đùa bỡn qua không biết có bao nhiêu. Trước khi đùa bỡn thì các nàng đều giống như người vậy, sinh khí phẫn nộ. Thế nhưng sau khi biết được thân phận của bản công tử, lập tức trở nên phong tao, hầu hạ 72 tư thế, vọng tưởng công tử có thể cưới các nàng làm vợ. Bất quá chỉ là một đám lẳng lơ thôi. Bất quá thì ngươi ở đây không giống. Luận về sắc đẹp thì so với những nữ nhân mà bản công tử từng đùa giỡn, ngươi tuyệt đối có khả năng xếp vào top 3. Luận về dáng người thì tuyệt đối là đệ nhất. Loại con gái giống như ngươi, bản công tử còn muốn chơi nhiều thêm mấy lần. Nếu như ngươi thực sự đem bản công tử phục vụ cho tốt, có thể dưới cơn cao hứng, bản công tử thực sự nạp ngươi làm tiểu thiếp đó. Đến lúc đó thì ngươi muốn gió có gió, muốn mưa được mưa. Nói tới đây Chu Lăng có chút nhịn không được xòe tay, hướng gương mặt của Lâm Nhược Tuyên sờ sờ. Ta không có thèm. Lâm Nhược Tuyên tìm kiếm cách để kéo dài thời gian, giọng nói the thé. ngươi liền xem như là người của Chiến Thiên Tông, thế nhưng Chiến Thiên Tông cũng bất quá chỉ là một trong 72 tông môn mà thôi. Ngươi có biết sư huynh của ta là ai không? Ai? Chu Lăng hơi không kiên nhẫn. Một trong thập đại công tử bài danh đệ ngũ, Hỏa Thần công tử Hàn Đằng Phi, đã nghe nói qua chưa? Lâm Nhược Tiên lại nhanh chóng mở miệng. Hàn Đằng Phi? Nghe thấy lời ấy, Chu Lăng cánh tay sắp hạ xuống lại có chút dừng lại. Hỏa Thần công tử Hàn Đằng Phi, hắn nếu như là chưa nghe qua, vậy thì quá ngu rồi. Mà giờ khắc này được tiên Lâm Nhược Tiên nhắc nhở, Chu Lăng cũng nhớ tới Hỏa Thần công tử Hàn Đằng Phi kia đích thực là một trong đệ tử thân truyền của Đan Tông Dược Uyên. Đã như vậy thì Hàn Đằng Phi kia chắc chắn là sư huynh của Lâm Nhược Tuyên. Mà một ít chuyện có liên quan đến Hàn Đằng Phi, Chu Lăng cũng hiểu rõ, là một trong thập đại công tử, cộng thêm tướng mạo bản thân tuấn giật, tự nhiên là không thiếu những nữ tử ưa thích. Nhưng rất nhiều người đều biết, nữ tử mà Hàn Đằng Phi yêu thích chỉ có một người. Nàng này là ai thì không ai biết, nhưng lại có một số người biết được chính là sư muội của Hàn Đằng Phi. Chu Lăng cũng biết chuyện này. Thời điểm mới đầu, Chu Lăng còn tưởng rằng người sư muội này chính là sư muội của Hàn Đằng Phi trong Thái Hư giáo. Giờ phút này mới ra, rõ ràng là nữ tử trước mắt. Dù sao từ tướng mạo khí chất, thậm chí là dáng người, người có thể vượt qua được nàng liệu có mấy cái. Chu Lăng có thể xác định 90% trở lên, người mà Hàn Đằng Phi ưa thích chính là nữ tử trước mắt này. Liên tưởng đến những chuyện này, vẻ mặt Chu Lăng không khỏi âm trầm xuống. Hắn đối với nữ nhân, khát vọng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, nhất là dạng nữ nhân cực phẩm như thế này. Trước kia Chu Lăng coi là chỗ mạnh nhất của mình chính là tùy tiện ra ngoài cũng có thể đụng phải loại hình nữ nhân cực phẩm, lại không nghĩ tới đối phương lại có bối cảnh như thế. Trong lúc nhất thời hắn lâm vào lưỡng lự, để cho hắn từ bỏ thực sự khó mà làm được. Dù sao trước nay hắn đều đã nghĩ là làm thế nào cùng với nữ tử này phiền vân phúc vũ sảng khoái một phen, mà giờ khắc này liền thực sự xem như thả nàng, nàng liệu sẽ không truy cứu hay sao? Một phần vạn khả năng nàng ghi hận trong lòng, đem việc này nói cho Hàn Đằng Phi. Hàn Đằng Phi dưới cơn giận dữ lại tìm mình gây phiền toái thì sao? Luận thực lực, hắn không phải đối thủ của Hàn Đằng Phi. Luận thế lực thì Thái Hư giáo càng bỏ xa Chiến Thiên Tông 28 con phố. Đáng chết! Rất nhiều ý nghĩ hiện lên trong đầu, để vẻ mặt Chu Lăng càng thêm âm trầm như muốn chảy cả ra nước. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.